tu sĩ các quốc gia và đại quan trong triều đều có. Thương Chiêu Tông thân là chủ nhân chủ trì thương lượng, còn bên triều đình Yên Quốc, Thương Chiêu Tông căn bản không thông báo, nói rõ hắn đại biểu triều đình Yên Quốc. Cách chương